Tu La Ma Đế, chương 152, Bạch Phi, khóc chuyện audio.com. Bao Đông Sinh thấy thế không ổn, hướng về nhà quân tiên nháy mắt, ra hiệu hắn bên trên, nhà quân tiên gật gật đầu, sải bước đi ra, tại hạ nhà quân tiên, hai tầng dưỡng hồn, Bạch Vân Tông cũng có kiểm tra cảnh giới hồn lực cầu. Hắn cầm lấy một nắm, quả nhiên tản ra nhạt tranh sắc hào quang. Người nào đến đánh một trận, hắn tự tốn nói, bạch y tung bay, phong độ nhẹ nhàng, làm cho tâm thần người đều là gãy. Rất đẹp trai, thật sự là đẹp trai. Mặc dù lớn lên không có Thạch Hạo nhìn tốt, nhưng chúng ta võ giả càng để ý còn là thực lực a, nhưng ta còn là càng ưa thích Thạch Hạo. Ân, nhìn xem Thạch Hạo, cả người đều là vui vẻ. Các nữ đệ tử nhao nhao nói. Mỗi một cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhà quân tiên, Cuồng Sa Tông người đều là kinh ngạc. Chỉ nghe nói qua Liễu Sĩ Tuyên A, nhà quân tiên là ai? Hơn nữa, nhà quân tiên là chủ động đi ra khiêu chiến. Vậy hắn thực lực khẳng định đến rất mạnh mới là. Nếu không không phải làm trò cười sao? Ta đến, Cuồng Sa Tông lại có người từ trên ngựa nhảy xuống. Hình Duy Nghiệp, hai tầng dưỡng hồn, để ngươi ba chiêu. Nhà quân tiên nói, rõ ràng là một câu rất phách lối, có thể phối hợp lấy hắn tiêu sái, lại có một loại để cho người cảm thấy đương nhiên cảm giác. Ghê tởm, Hình Duy Nghề giận dữ, lập tức liền giết tới đây, hắn công liên tiếp ba chiêu, nhà quân tiên quả nhiên giữ lời hứa, đồng thời không có hoàn thủ, thẳng đến ba chiêu đầy về sau, hắn mới cướp đi ra khỏi kích. Bành, một chiêu mà thôi, Hình Duy Nghề liền được đánh bay ra ngoài, lại không địch lại, chấm, tốt, lập tức, Bạch Vân Tông bên trong bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn hắn đè nén quá lâu, hiện tại cảm xúc nhận được phóng ra, tự nhiên oanh oanh liệt liệt, Bao Đông Sinh cũng là gật gật đầu, lộ ra một vệt nụ cười, hắn có nhà quân tiên cùng Liễu Sĩ Tuyên hai tấm bài. Vô cùng dùng tốt, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Thạch Hạo lại là cái gì tu vi? Có thể hay không coi như là vương bài đến sử dụng đây? Người nào lại đến chiến? Nhà quân tiên từ tốn nói. Không mang một tia hỏa khí. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy người này xa không thể chạm. Không thể gần, Cuồng Sa Tông bên kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ai có thể nghĩ tới? Trừ Liễu Sĩ Tuyên bên ngoài. Bạch Vân Tông thế mà còn có thể lấy ra một tên thiên tài đến. Hơn nữa yêu nghiệt trình độ so Liễu Sĩ Tuyên chẳng những không có kém. Thậm chí cũng phải qua. Bạch Phi, chỉ có thể ngươi lên. Một lúc sau, Cuồng Sa Tông ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía một tên 18-19 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này lộ ra xấu hổ nụ cười. Gật đầu nói, được, hắn trước tiên cho thấy một cái chính mình tu vi. Hai tầng dưỡng hồn, sau đó đi đến nhà quân tiên trước mặt, nhe răng cười một tiếng. Ta gọi Bạch Phi, có thể giết ngươi sao? Nhà quân tiên sững sờ. Không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên như thế không khách khí. Nhưng hắn lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên. Nếu ngươi có cái này bản lĩnh, cứ tới lấy, đánh nhau cùng cấp. Hắn có lòng tin liền Liễu Sĩ Tuyên đều là oanh bại. Bạch Phi lộ ra một vệt nụ cười. Nói, vậy cảm ơn ngươi, xèo, thân hình hắn khẽ động, liền hướng về nhà quân tiên giết tới. Thật nhanh, không chỉ là nhà quân tiên, tất cả mọi người là sinh ra cảm giác như vậy. Thiếu niên này tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, để bọn hắn ánh mắt chỉ có thể bắt lấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Nhà quân tiên vội vàng trước tiên khai thác thủ thế, bành bành bành, Bạch Phi công kích như là mưa to gió lớn. Quay về nhà quân tiên phát tiết mà đi, để nhà quân tiên thế mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái này khiến Bạch Vân Tông người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, nhà quân tiên mặc dù là hai tầng, nhưng chiến lực lại là bốn tầng cấp bậc. Nhưng bây giờ, nhà quân tiên thế mà được Bạch Phi đè lên đánh. Cái này, Bạch Phi lại phải mạnh đến cái tình trạng gì, ai cũng có thể nhìn ra được. Bạch Phi là mạnh tại tốc độ cùng tốc độ đánh nhanh. Để nhà quân tiên không thể không phòng. Nếu không, còn không có đợi hắn một kích phung ra. chính mình trước hết muốn trúng chiêu, nhưng nhìn ra được là một chuyện, nhưng như thế tiêu trừ lại là một chuyện khác, tựa như tất cả võ sư đều biết Thí Nguyệt Cung đặc điểm chỉ là nhanh. Nhưng là, cái nào lại có thể lẩn tránh rơi đâu này? Hiện tại nhà quân tiên còn có thể thủ được, nhưng thủ lâu tất thua. Chỉ cần hắn xuất hiện một chút xíu sai lầm, liền sẽ được Bạch Phi một kích oanh trúng. Cái kia thua không nghi ngờ. Bao Đông Sinh các loại đại lão biểu lộ lần nữa biến ngưng đọng. Cái này Bạch Phi cũng quá yêu nghiệt. Toàn bộ phương vị chế trụ nhà quân tiên. Ý vị này, kẻ này võ đạo thiên phú thậm chí vượt qua Liễu Sĩ Tuyên. Trời ạ, quá kinh khủng. Ha ha ha ha, Bạch Phi một bên điên cuồng tấn công, một bên phát ra cười to, tiếng cười cổ quái, để cho người nghe được hãi đến sợ. Bành bành bành, nhà quân tiên cuối cùng là phòng không đến, trên lưng được oanh trúng một kích, để hắn đánh cái lảo đảo, kém chút một đầu ngã quỵ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng là biết rõ tiếp tục như vậy không được, sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng bị động. Oanh, hắn một trường chém bổ, năng lượng nguyên tố sôi trào, hỏa diễm cùng băng xương hai chồng đối lập năng lượng đều hiện. Theo hắn một trường này đánh phía Bạch Phi, song thuộc tính, Bạch Phi cười quái dị một tiếng. Đáng tiếc, đánh không chúng ta, chấm, thân pháp của hắn linh động vô cùng, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ vòng qua nhà quân tiên công kích. Lần nữa một trường bổ ra. Đánh vào nhà quân tiên trên lưng, phốc, nhà quân tiên lảo đảo té xuống mấy bước, một ngụm máu phun mạnh mà ra, dừng tay, Lục Anh đột nhiên kêu lên, quát ngừng Bạch Phi, ân, Bạch Phi quay đầu nhìn về phía Lục Anh, ánh mắt bên trong mang theo bất mãn cùng sát khí, như vậy mà dừng, Lục Anh nói, tâm bên trong thì là có chút lo sợ, tên đệ tử này mặc dù thiên tài yêu nghiệt vô cùng. Nhưng sát tính quá nặng, không một chút nào nghe lời. Tại Cuồng Sa Tông đến nói, tương lai cũng không biết rằng là phúc hay là họa. Bạch Phi có chút đáng tiếc nhìn xem nhà quân tiên. Sau đó lắc đầu, đi trở về, phốc, nhà quân tiên lần nữa nôn một ngụm máu. Lần này không phải là bởi vì tổn thương, mà là tự tôn chịu quá lớn đả kích. Hắn tự xưng là vượt qua Liễu Sĩ Tuyên thiên tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà cần nhờ địch nhân mở lời, mới nhặt về một cái mạng. Rất mất mặt, Lục Anh lại là nhìn xem nhà quân tiên. Nói, người trẻ tuổi, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Cuồng Sa Tông? Lục Anh, ngươi quá mức, chấm, Bao Đông Sinh lập tức quát, ở ngay trước mặt hắn đào góc tường. Ngươi cũng quá không đem hắn coi là chuyện to tát đi. Lục Anh lại là toàn bộ không thèm để ý, nói. Người trẻ tuổi, người cũng đã biết vì cái gì những người này đều nắm giữ cùng giai vô địch chiến lực. Bởi vì chúng ta Cuồng Sa Tông nắm giữ một loại bí pháp, mà không phải tìm được nhiều như vậy thiên tài. Lời vừa nói ra, Bạch Vân Tông trên dưới đều là cả kinh tâm bên trong nhảy một cái. Dạng này cùng giai vô địch lại có thể đại lượng sản xuất. T, gia nhập ta tông, người liền có thể nhận được dạng này diệu pháp. Lục Anh tiếp tục mê hoặc, song thuộc tính linh căn A, hơn nữa rõ ràng không giống Bạch Phi khó như vậy lấy khống chế. Ngược lại thật sự là có thể làm vì trọng điểm đệ tử đến bồi dưỡng. Hơn nữa, ta tông còn đào ra một cái thượng cổ di tích, tìm được rất nhiều cổ tịch, phá giải về sau, không khó đánh vỡ cảnh giới bây giờ cực hạn. Nhảy lên đến tầng thứ cao hơn, Lục Anh lại ném ra một cái trọng đại dụ hoặc, cái gì, đừng nói nhà quân tiên, chính là Nông Dũng Duệ, Bành Phong các loại trưởng lão đều là tâm thần rung động. Không thể tự kiềm chế, cách chương.